Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, tìm xa thần người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long nhắc tới giác ghép thủ hạ. Cũng không muốn đem Pleken kết hết, mà chỉ là muốn để cho hắn giúp viết văn sau đó. Simon cùng Vasily vậy yên lặng suy tư một lúc lâu. Bọn họ lúc này mới bắt đầu nghiêng về với đáp án này tới. Ở khu thành phố bên trong, buổi trưa đơn giản ăn bữa cơm sau đó, Dương Thiên Long lại mang Vasily bọn họ chạy thẳng tới Lý Vi Dân công ty. Lúc trước nhận được Dương Thiên Long điện thoại thời điểm, Lý Vi Dân rất là kinh ngạc, chờ hắn thấy Dương Thiên Long bọn họ sau đó. Mặt đầy vui vẻ, một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Lý Vi Dân chủ động tiến vào chủ đề. Hắn nói cho Dương Thiên Long, trụ sở huấn luyện đã sửa xong, hỏi hắn lúc nào có thể giúp bọn họ huấn luyện, dưới mắt ngược lại là có thể. Bất quá chúng ta người cũng không nhiều. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, lúc trước không phải có rất nhiều sao? Lý Vi Dân có chút buồn bực, lão ca. Cái này ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên đưa đến chúng ta tinh lực một mực thuộc về phân tán trạng thái. Dương Thiên Long nói thật, à, Lý Vi Dân không khỏi được nhíu mày một cái. Dương lão đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta nói sao? Suy nghĩ Lý Vi Dân cũng không phải người ngoài, cho mình trợ giúp không ít sau đó. Dương Thiên Long đem đầu sư tử cùng với Claire sự việc đơn giản nói một chút. Xa thần người, Lý Vi Dân không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn trong đầu hẳn là đang nhớ lại cái gì. Dương Thiên Long bọn họ trực câu câu nhìn hắn. Cũng không quấy nhiễu. Tốt, sau một hồi, Lý Vi Dân bỗng nhiên lúc này mi ở giữa một thư. Ta nhớ thật tốt, giống như ở Kinshasa ngoại ô có cái địa phương. Nơi đó ở một ít người Nga, là không phải tới từ xa thần địa khu cũng không biết. Vừa nghe Lý Vi Yên nói ra như vậy, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được trước mắt sáng lên. Có thật không? Lý Vi Dân gật đầu một cái. Thật, bất quá những tên kia thật giống như đều là tài xế. Ở Kinshasa và Congo địa khu giúp người mở xe hàng lớn. Nơi đó dân tình như thế nào? Có cảm giác hay không đến rất dũng mãnh? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Lý Vi Dân lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta không có cùng bọn họ thâm giao nói. Vậy chưa từng đi nơi đó. Chúng ta nếu không đi nơi đó xem. Dương Thiên Long không khỏi được đề nghị. Vasily gật đầu một cái. Ta xem có thể. Thật ra thì xa thần người rất tốt nhận. Simon chợt lập tức hứng thú. Lão đồng nghiệp, từ phương diện nào nhận? Đương nhiên là tín ngưỡng của bọn họ. Vasily cười nói, các người sẽ đi ngay bây giờ sao? Lý Vi Dân không khỏi được vội vàng hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ. Phải, lão đặc biết nơi đó. Ta để cho hắn mang các người đi. Hai ta cũng không cùng đi. Nói xong, Lý Vi Dân không khỏi được cười lên. Dương Thiên Long vậy đi theo hiểu ý cười một tiếng. Lý Vi Dân cho lão đặc gọi điện thoại. Rất nhanh lão đặc liền chạy tới. Lúc gần đi, Dương Thiên Long nói cho Lý Vi Dân. Qua hai ngày sẽ đến một nhóm người. Hắn đã chuẩn bị xong đem Alexandria. Hành còn có những thứ khác, một ít nước Nga các lính đặc chủng ở lại trụ sở huấn luyện. Lý Vi Dân gật đầu một cái. Một mặt nhiệt tình đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Lão đặc đi qua chỗ đó. Hắn mang hai đứa nhỏ đệ ở trước mặt chiếc xe kia. Dương Thiên Long bọn họ theo sát phía sau. Ở trải qua Kinshasa nội thành kẹt giao thông sau đó. Trên đường hao tốn sấp xỉ nửa giờ. Bọn họ mới chạy tới Lý Vi Dân trong miệng nói địa phương. Vasily một xem nơi này. Không khỏi được nhíu mày một cái. Ông chủ, hẳn không phải là xa thần người. Mới vừa rồi ở trên xe, Vasily đem xe thần người tín ngưỡng cho Dương Thiên Long bọn họ nói một chút. thầy chỗ này cũng không có tín ngưỡng nơi sau đó. Dương Thiên Long bọn họ cũng không có rời đi, mà là lựa chọn đi vào xem. Mới vừa vào thôn, đột nhiên bọn họ liền bị một cái mặc áo ba lỗ đại hán đầu chọc theo dõi. Đại hán kia chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm Vasily. Ở hắn xem ra, hắn cùng Vasily rất giống. Này, người làm, đại hán đầu chọc không khỏi được giơ chai rượu trong tay. Ngươi là người nơi nào? Ta liên bang Nga người, muốn đi qua tìm mấy chiếc xe hàng lớn. Vasily cười nói, phải không, Nga Xô, đại hán đầu chọc vừa gặp quả nhiên là một quốc gia. Không khỏi được cười hắc hắc, tới, uống chút. Vasily lắc đầu một cái, không được, chúng ta còn muốn làm việc. Được rồi, các người cần mấy chiếc xe hàng lớn, ta có thể giúp các người liên lạc. Đại hán đầu chọc lộ vẻ được rất nhiệt tình. Dương Thiên Long cho Vasily một cái ánh mắt. Vasily nhất thời rõ ràng. Hai chiếc, hay, ta còn lấy là nhiều ít. Cái này hai chiếc xe hàng lớn còn khó tìm sao? Đại hán đầu chọc mặt đầy ung dung. Ta bây giờ là có thể gọi điện thoại. Các người đại khái lúc nào cần? Có thể qua mấy ngày? Ta không xác định. Vasily nói. Không xác định, đại hán đầu chọc không khỏi được nhíu mày một cái. Thằng nhóc ngươi không xác định chạy tới làm gì? Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lúc trước là vừa nói. Vasily bên hướng tên kia đi tới. Được rồi, không gặp qua ngươi như vậy làm việc người Nga. Đại hán đầu chọc nói. Các người thật liên bang Nga người. Vasily nhìn quanh bốn phía một cái. Quả nhiên thấy không ít nước Nga khuôn mặt. Đại hán đầu chọc gật đầu một cái. Đương nhiên là, chẳng lẽ ta còn lừa gạt ngươi? Nói xong, tên này lại là dùng nước Nga tiếng nói lại bô bô nói một tràng. Vasily có thể nghe hiểu. Đây là chính gốc nước Nga tiếng nói. Làm sao sẽ tới nơi này? Vasily vừa nói vừa đưa cho hắn một điếu thuốc. Bộ gần như... Chúng ta trước kia là máy kéo nhà máy, sau đó xưởng vỡ nợ, không tìm được việc làm, lại được nuôi gia đình sống qua ngày. Nghe nói bên này yêu cầu tài xế rất nhiều, cho nên mới tới, đại hán đầu chọc nói. Ta kêu Vasily, người đâu? Người làm, ta kêu Vanov, người làm, các người ở chỗ này phải chú ý, bỗng nhiên lúc này. Vasily một mặt nghiêm túc nói. Ivanov sững sốt một chút, tiếp theo cả kinh nói, thế nào, người làm, đây là một bí mật, người biết cũng không nhiều, người được giữ bí mật cho ta. Vasily một mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói, Ivanov nhanh chóng gật đầu một cái, hắn không biết Vasily trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Nghe nói có cái danh nhân bị bắt cóc. Vasily vừa nói vừa vẻ mặt thành thật nhìn Ivanov. Hắn chuẩn bị từ Ivanov gương mặt trên nét mặt làm văn chương. À, Ivanov sững sốt một chút. Sau đó không hiểu nói. Điều này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Không biết là tên đáng chết nào nói là sa thần người làm. Sau đó cảnh sát có thể muốn đi qua. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Thảo. Ivanov mặt đầy khó chịu, đặc biệt người khác nói là ai làm thì thật là ai làm sao? Ta xem đám người này cũng là óc heo. Người làm, đây chẳng qua là theo thông lệ kiểm tra. Bởi vì là người kia rất nổi danh, cho nên cảnh sát nhất định phải có hành động. Vasily nói, người kia là ai? Bỗng nhiên lúc này, Ivanov ngược lại là cảm thấy rất hứng thú tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.